Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, chương 397. Bọn hắn ý thức được cái gì? Dạ Châu tổ sư cái gọi là vây lại đường lui, căn bản không phải đi chặn giết hai cái lão quái vật, mà là đi xét Thiên Thần Hậu Viện đường, hết thảy đều bắt nguồn từ Dạ Châu tổ sư không hề ít. Mà hiện giai đoạn sản vật không phong, muốn mở đường, lại đến một cái tài nguyên thiếu bình cảnh kỳ. Bởi vậy đều rất tiết kiệm, dân phong thuần phác, địa tiên đại chiến vô cùng kinh khủng, để phương xa đại tông sư sau khi thấy đều dùng mình. Cảm giác một kích tiện tay kia, đều là diệt thành chi lực, có thể đồ sát cường tộc, thật là chấn động tâm hồn, một vị địa tiên bị trọng thương. Máu tươi bầu trời đêm, đã các người ngu xuẩn mất khôn. Khăng khăng vi phạm Ngọc Kinh ý chí, vậy cũng chỉ có thể vận dụng đại sát khí. Một vị lão địa tiên mở miệng, lúc này, trong tay bọn họ đều xuất hiện dị bảo, đều là lưu động ra thần thánh hào quang. Mục Thanh Hòa cầm một bức tranh, phía trên hiển chiếu Ngọc Kinh, mông lung mà thần thánh, tản mát ra uy áp kinh khủng. Còn có người nắm lấy phiên bản thu nhỏ Ngọc Kinh thành, do thần Ngọc Điêu khắc thành, nâng ở lòng bàn tay, bộc phát ra vạn sợi hào quang, giống như một vầng mặt trời rọi khắp nơi thế giới sương đêm, ầm ầm. Phàm là những này cùng với Ngọc Kinh có liên quan dị bảo, lúc này đều từ cửu cung phía trên đưa tới sát kiếp chi quang. Có kinh khủng đạo liên kích xả, hướng về hai vị mục nát lão quái vật rơi đi. Chuyện gì xảy ra? Sát kiếp chi quang quá nồng nặc, đạo liên không kiểm soát, trên cửu tiêu kim khuyết bên trong tồn kho toàn bộ chút xuống. Đến từ trên trời địa tiên La Thất Thanh không phải lo lắng uy lực nhỏ, mà là sợ hãi uy năng quá lớn, tiêu hao quá lớn. Đây là muốn chiến dịch đánh không có tất cả tồn trữ nội tình. A, Ngọc Hành kêu thảm, cuối cùng không phải thiên thần. Lúc này hắn bị sáng chói đạo liên đâm xuyên, toàn bộ thân thể đều đốt cháy. Lập tức, hắn hóa thành một tấm da người, huyết dịch bốc lên, bị nhanh chóng thiêu đến chia năm xẻ bầy. Mắt thấy là sống không thành, đi hướng trung cực hủy diệt. Mạc Uyên cũng không khá hơn chút nào, bị chân kiếp chi quang bao trùm, dần dần lộ ra bản thể già nua khung xương, mang theo mục nát khí cơ, đó là mất đi linh tính thiên thần cốt, cốt thân tại đứt gãy phá toái, cũng phải mất mạng. Mấy vị địa tiên chấn kinh, căn bản thu lại không được tay. Đến từ trên cửu tiêu đạo liên cuồn cuộn không cạn, không triệt để tiêu hao sạch sẽ, liền sẽ không ngừng. Bọn hắn trơ mắt nhìn hai cái lão quái vật bị hủy diệt, không để lại người sống, bọn hắn chưa chắc là chân thân. Chẳng lẽ bọn hắn có thể sống ra hoàn toàn mới một thế, thoát khỏi Ngọc Kinh ảnh hưởng? Dây leo khô phát rễ mới, cây bệnh rút mầm non, hai người có lẽ không có CSS, đang chờ đợi tân sinh. Bất quá, ta cảm thấy bọn hắn có vấn đề lớn. Nếu thật là có thể thoát khỏi quá khứ, liền sẽ không tại thân thể cũ lưu lại nhiều như vậy lực lượng. Phụ cận bầu trời đêm như tẩy, chân kiếp chi quang từ từ tan hết, thế nhưng là còn sót lại đạo vận vẫn như cũ chiếu sáng thiên vũ. Hắc vũ đều bị đuổi tàn ra, mặt đất liên miên núi lớn pha toái, cảnh tượng chỉ sợ mảnh địa giới này đều bị bình định, một trận đột nhiên bộc phát đại chiến. Đến tận đây hạ màn kết thúc, Mục Thanh Hòa đám người sắc mặt khó coi. Đến từ trên trời địa tiên vội vàng rời đi, muốn trở về tìm tòi nghiên cứu bên dưới kim khuyết bên trong rốt cuộc xảy ra tình huống gì. Hai ngày về sau, phong ba dần dần lắng lại, trên cửu tiêu, những địa tiên kia không tiếp tục giáng lâm. Nơi đó tựa hồ phát sinh một số việc, bất quá rất nhiều thiếu niên, còn có một bộ phận người trẻ tuổi bị đưa xuống tới. đi vào mặt đất, một vị lão giả mở miệng. Thiên tài lên không, chòm sao lóng lánh niên đại, hết thảy cũng còn vừa mới bắt đầu. Con đường phía trước chưa định, có lẽ liệt dương sẽ ở trong các ngươi sinh ra, không phải nói. Một thế này liệt dương khả năng đã tại mặt đất ra đời sao? Có người hỏi, lão giả nói, cho nên, để cho các ngươi tới đây ma luyện, nhiều cùng trên mặt đất người đi lại, ấn chứng với nhau, tăng lên bản thân, tiếp theo, hắn lại bổ sung, huống hồ, chưa bao giờ có bầu trời không có hai mặt trời thuyết pháp. Xa xưa đi qua, thậm chí xuất hiện qua thập nhật hoành không kỳ cảnh, để cho chúng ta hướng mặt đất liệt dương. Thỉnh giáo, rõ ràng, những thiếu niên này đều vô cùng tự phụ, mang theo cảm xúc mà tới, tại quan niệm của bọn hắn bên trong liệt dương chỉ có thể ở trên trời sinh. Ra, hiện tại bọn hắn lại đi vào mặt đất ma luyện, như vậy hàng duy mà tới, hạ vấn phàm dân, quả thực xem như trích lạc bụi bặm ở giữa, cứ việc rất nhiều người bất mãn. Nhưng vẫn là nghe theo an bài, hiện tại thiên không chi thành ra chút tình huống. Bọn hắn chỉ có thể lựa chọn thần rơi phàm dân ở giữa, Tô Mặc Nhiễm cùng Cao Thiền phụ trách mang. Theo một bộ phận thiếu niên, đi kết bạn tầm mắt trên mặt một chút nhân vật lợi hại, Dạ Châu bọn này tổ sư có phải hay không có. Chút quá mức rồi, đối trên trời địa tiên không đủ khiêm cung. Một vị thiếu niên mở miệng. Đã hiểu rõ đến hai ngày trước, có người đáp lại nói. Hết thảy nói chuyện hành động, đều là căn cứ vào thực lực. Một đám thiếu niên nhìn lại, phát hiện nói chuyện lại là một cái lông vàng. Loại kia khẩu khí thật đúng là có chút sông, Tần Minh. Tiểu Ô hướng đối diện nhìn lại, phát hiện là một đám mao đầu tiểu tử. Hoàng Mao Nha đầu, tuổi tác cũng không lớn, Tô Mặc Nhiễm nói. Tần huynh, Hạng huynh, Ô huynh, quấy dày, nàng thuyết minh sơ qua ý đồ đến, hiển nhiên, nàng đem Tần Minh, Hạng Nghị Võ mấy người thấy rất cao, hy vọng bọn họ có thể chỉ điểm xuống những thiếu niên này, thậm chí, nàng bí mật truyền âm, hùng hăng gõ cũng không quan hệ, không dám, Ô Diệu tổ gật đầu, mặt đất bên trên người đều như thế. Tự phụ sao? Một vị đến từ trên trời thiếu niên cười lạnh, bọn này nam nữ coi như choai choai hài tử. Tương đương không phục, từ 13 tuổi đến 16 tuổi không giống nhau. Bọn hắn cảm thấy trước mắt mấy người so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu. Đều là mặt đất dân bản địa, có thể chỉ đạo bọn hắn. Nói đùa cái gì, bọn hắn mặc có chút khảo cứu, khí chất cũng 10 phần không tầm thường. Thân phận đều cực kỳ không đơn giản, Tô Mặc Nhiễm truyền âm. Đây là có thù lao chỉ đạo, các người có thể buông tay đi giáo dục bọn này thiếu niên nam nữ, những hài tử này xác thực thiếu. Quản giáo, Ô Diệu tổ mở miệng, bởi vì, một thiếu nữ tại liếc xéo hắn, rất là khinh thường, tràn ngập khiêu khích chi ý, tiểu ô là ai? Tại chỗ liền đổi lại. Bởi vì hắn căn bản liền không muốn đi trên trời làm đuôi phượng. Trên cửu tiêu tựa hồ có không ít vấn đề, lập tức. Hắn giống như là chọc tổ ong vò vẽ, người làm sao nói đâu. Một đám thiếu niên nam nữ vây quanh, Ô Diệu tổ hỏi Tô Mặc Nhiễm. Nói, đánh như thế nào làm sao quản giáo đều được. Tô Mặc Nhiễm gật đầu, cảm thấy đám thiếu niên này xác thực cần nếm chút khổ sở. Ô Diệu tổ nói, được, cái kia đều tới chào đi, gọi sư phụ, lập tức, một đám thiếu niên vỡ tổ, trên mặt đất so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu người cùng thế hệ. Đều như thế không biết trời cao đất rộng sao, so với bọn hắn còn muốn làm dữ. Lập tức, có người đối với tiểu ô ngôn ngữ bất kính, phi thường không thân thiện, ân cần thăm hỏi. Ô Diệu tổ một thanh kéo lấy một cái huyên náo hung. Nhất thiếu niên, hung tợn nói ra, đã đi cầu dạy, liền muốn thể hiện ra vốn có thái độ. Không hô lão sư, thật coi ta là cha ngươi a. Không có nghĩa vụ kia hầu hạ các ngươi, bên cạnh. Cao Thiên sắc mặt lập tức đen, đó là hắn bản gia huynh đệ, để cho chúng ta đi thử một chút các ngươi cân lượng. Có mấy người động thủ, kết quả, Tần Minh Linh chàng khuếch trương, đem bọn hắn toàn bộ áp chế xuống khiến cho bọn hắn xoay người cúi đầu, Ô Diệu Tổ nói. Đây là các ngươi Tần sư, bỏ lỡ hôm nay không bái mà nói, tương lai các ngươi hô Tần cha đều vô dụng, sẽ hối hận cả đời. Bên cạnh, Tô Mặc Nhiễm sắc mặt hơi đen, bên trong có nàng đường muội, cái gì Tần cha, để nàng đều muốn đi theo thấp bối phận sao? Chúng ta xem như người cùng thế hệ thật chỉ đạo không là cái gì. Tần Minh triệt hồi linh tràng, bình tĩnh nói, những người kia lui lại, nhưng mà, lại có một thiếu nữ tiến lên chào, thái độ thành khẩn, thế mà thật muốn bái sư, ta đó là nói đùa. Ngay cả Ô Diệu Tổ lấy làm kinh hãi, trước đó chẳng qua là không quen nhìn thái độ của bọn hắn mà thôi, nhưng mà, thiếu nữ bướng bỉnh, ánh mắt lập lòe, nhất định phải bái Tần Minh vi sư, điều này thực có chút đột ngột. Tô Mặc Nhiễm sắc mặt hơi cương. Đó là nàng đường muội thiếu nữ đồng bạn chấn kinh. Nói, ngươi điên rồi đi, hắn còn chưa tới đệ tứ cảnh. Lấy thiên phú của ngươi, lại có 1-2 năm liền sẽ vượt qua hắn. Còn muốn bái hắn làm thầy. Như thế lựa chọn ngươi tất nhiên muốn thua với ngươi những đối thủ cạnh tranh kia. Người ta chọn là Nguyên, Kim Bồ Đề. Thuần Dương Tử bọn người trợ giúp ma luyện tự thân, người chắc là phải bị bọn hắn chế nhạo. Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.